Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1677, chương 1679, chính nó ngã xuống. Dương tiên sinh, không biết giao dịch này như thế nào? Chứng kiến Tần Dương biểu tình kinh ngạc, Khương Phương Ngọc góc miệng lộ ra một ít không dễ dàng phát giác mỉm cười. Xem ra hắn phỏng đoán không sai. Tần Dương rõ ràng là một tài háo sắc người, loại người này dễ dàng nhất liên hệ, chỉ cần có nữ nhân, lại làm người động tâm nữ nhân, giao dịch liền sẽ rất thuận lợi. Cái kia là Hề Giao tiên tử, tóc húi của nam thấy rõ mộ dung Hề Giao dung nhan. Thần sắc đột nhiên biến đổi, nghẹn ngào kinh ngạc nói, mộ dung Hề Giao lúc trước chính là chúng tiên giả cảm nhận nữ thần. Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, nàng dung mạo lại sao sẽ bị người quên lãng. Tóc húi của nam gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phương Ngọc, âm thanh lạnh lùng nói, Khương Phương Ngọc, người thật to gan, liền giao trì tiên tử cũng dám bắt, sẽ không sợ bị giao trì hỏi tội sao? Khương Phương Ngọc cười nhạt một tiếng, nhưng nếu như các ngươi chết, lại có ai biết Hề Giao tiên tử là bị bắt? Ngươi, tóc húi của nam tử sắc mặt âm tình bất định, nếu như phía trước bọn họ còn có một chút phần thắng chỗ trống. Như vậy hiện tại có một cái tuyệt sắc mỹ nữ làm thẻ đánh bạc. Chỉ sợ tình thế đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, đồng thời không có người nam nhân nào có thể chống cự mộ dung Hề Giao loại này giai nhân. Gặp Tần Dương chẳng qua là sững sờ. Khương Phương Ngọc góc miệng ý cười càng đậm, chắp tay nói, Dương tiên sinh, cái này nữ tử chính là ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh Hề Giao tiên tử. Giao trì song su một trong, nguyên bản tại hạ dự định mang nàng trở về thật tốt nhấm nháp một phen. Bất quá đã cùng Dương tiên sinh hữu duyên, liền tặng cho ngươi, cũng coi là chúng ta kết giao bằng hữu. Giờ phút này Tần Dương sắc mặt trở nên rất khó coi. Đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, để lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Thái Dương có một đầu tĩnh mạch nhẹ nhàng nhảy lên, mà cặp kia tay càng là gấp nắm chặt thành quyền, phát ra cờ rốp băng thanh âm, đánh cho ta, đánh cho đến chết, chập choạng so với, cho ta đánh cho đến chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Tần Dương chỉ vào một mặt mộng bức Khương Phương Ngọc, điên cuồng giận dữ hét, da mặt tăng một mảnh đỏ bừng, toàn thân phát run, bên cạnh tiểu lô ly bỗng nhiên hé miệng dính, một đầu thật dài đầu lưỡi điên cuồng rút đi, trực tiếp đem Khương Phương Ngọc cuốn lấy, trùng điệp đập ở bên cạnh trên cây cối, bành, Khương Phương Ngọc phun ra một thanh tiên huyết. Trực giác chính mình eo đều muốn cắt thành hai đoạn, đau đớn khó nhịn, vừa muốn đứng lên, đầu kia thật dài đầu lưỡi lại quất vào hắn trên lưng. Phảng phất bị một đầu tới từ địa ngục xiềng xích quật, lại phun ra tiên huyết, phía sau lưng da thịt nứt ra, xâm nhập thấy xương, liên tục mấy lần quật về sau, Khương Phương Ngọc triệt để không đứng dậy được. Như một đầu tử cầu nằm ở đó bên trong, hơi thở hổn hển, mà mẹ nó ngươi bà ngoại. Tần Dương từ tích dịch trên lưng nhảy xuống, bộ mặt bạo tạc tựa như đỏ lên, xông qua đi một cước đá vào đối phương đũng quần bên trong. Phảng phất có vỡ trứng thanh âm vang lên, Khương Phương Ngọc hiện liếc mắt, phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, lão tử nữ nhân ngươi mụ nó cũng dám động. Ta đi ngươi một cái khốn nạn. Thảo, lão tử giết chết ngươi. Tần Dương dường như phát rồ, hướng về phía Khương Phương Ngọc một trận đấm đá. Đối phương răng cửa tất cả đều đá không có. Máu me đầy mặt, mấy lần muốn mở miệng, lại bị Tần Dương cho đánh tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng liền âm thanh đều không có. Tóc húi của nam bốn người ngơ ngác nhìn qua một màn này. Lòng bàn chân thoát ra hàn khí, càng nhiều thì hơn là không hiểu, không rõ Tần Dương vì sao đột nhiên hành hung Khương Phương Ngọc. lại liên tục đang đối với mới đũng quần bên trong đá mấy cước về sau. Tần Dương chạy mau đến Mộ Dung Hề Giao bên mình, nhìn qua sắc mặt thương bạch yếu đuối nữ nhân, đau lòng không thôi. Hề Giao, ngươi không có chuyện gì đi, ngươi đừng làm ta sợ a. Gặp Mộ Dung Hề Giao không nói lời nào, Tần Dương càng gấp. Hề Giao, ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc a. Ta sai, ta nhưng thật ra là thích ngươi. Ta là hỗn đản, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta không lừa ngươi. Nhìn qua nói năng lộn xộn, vẻ mặt sốt ruột Tần Dương, Mộ Dung Hề Giao trên mặt nhiều một ít nụ cười, trong mắt nhu tình mãn mãn. Lúc này, Vong Ưu đi tới, duỗi ra hai ngón, tại Mộ Dung Hề Giao chỗ cổ điểm một thoáng, lại đem đối phương chỗ mi tâm ngân châm rút ra, liền yên lặng đi đến bên cạnh, khuôn mặt có chút phức tạp, không biết vì cái gì, chứng kiến Tần Dương như vậy quan tâm một cái nữ nhân. Nàng ở sâu trong nội tâm không tên có chút tiểu chua xót. Chớ khẩn trương, đồ ngốc, ta không có chuyện gì. Mộ Dung Hề Giao nhẹ vỗ về Tần Dương khuôn mặt, ôn nhu nói, nguyên bản tuyệt vọng nàng, nhưng không nghĩ đến ở loại tình huống này bên dưới gặp được Tần Dương. Nội tâm nói không kích động cái kia là giả, càng nhiều lại là cảm động cùng hạnh phúc, chứng minh hai nhân duyên điểm vẫn còn ở đó. Kiếp trước là vợ chồng, đời này cũng một dạng có nhân duyên. Tần Dương kiểm tra cẩn thận một phen, phát hiện Mộ Dung Hề Giao ngoại trừ bả vai chật khớp bên ngoài, cũng không lo ngại, cuối cùng thở phào. Hề Giao, ngươi thật là dọa chết ta, về sau ta lại cũng sẽ không khí ngươi. Ta phát thệ, về sau ta muốn là hướng ngươi phát hỏa, ngươi liền cắt ta đinh đinh, cầm lấy đi nấu ăn. Tần Dương ôm thật chặt nữ nhân mềm mại thơm ngào ngạt thân thể, không ngừng tự trách nói, chứng kiến dạng này tình cảnh, những người khác cũng xem như rõ ràng, nguyên lai cái này Mộ Dung Hề Giao lại là Dương tiên sinh nữ nhân. Đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp, mà đả kích lớn nhất, không thể nghi ngờ là Khương Phương Ngọc. Hắn ỷ mình rất thông minh, từng bước tính toán, lại đánh chết cũng không ngờ tới Tần Dương vậy mà cùng Mộ Dung Hề Giao là tình lữ. Tức khắc trên mặt nóng bỏng, khi thấy hai người tình ý liên tục ôm ở cùng một chỗ về sau, hắn thật là như rơi vào hầm băng, kém chút không có lần nữa nhả ra máu, đáy lòng cuối cùng một ít kỳ vọng cũng triệt để dội tắt. Đại gia ngươi, muốn hay không trùng hợp như vậy a? Khương Phương Ngọc trong lòng vô cùng hối hận, lúc trước liền không nên tự cho là thông minh hiền nữ, có lẽ còn có thể hoàn thành giao dịch, đáng tiếc sự thật đã định, lại như thế nào hối hận, cũng cải biến không thực tế trước mắt, nữ nhân không có, pháp bảo không có, thậm chí ngay cả mạng cũng không có. Cái khác một bên, tóc húi của nam cùng hắn ba vị sư huynh đệ lại là vui nở hoa. Nhìn qua một mặt chán trường Khương Phương Ngọc, ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt, bọn họ biết Khương Phương Ngọc tuyệt đối chết chắc, giúp Mộ Dung Hề Giao đem vai tổn thương sau khi khôi phục. Tần Dương vén tay áo lên, xuất ra một cục gạch hướng trên mặt đất Khương Phương Ngọc đi đến. Dám động lão tử nữ nhân, lão tử nhường ngươi xuống địa ngục đều đầu nhập không thai. Ba, Tần Dương một cục gạch đập vào Khương Phương Ngọc mặt bên trên, trực tiếp đem cục gạch đập nát. Đập đối phương đầu rơi máu chảy, Khương Phương Ngọc híp nửa sưng đỏ con mắt, nhìn qua Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần khẩn cầu, có hơi há mồm, phát ra vô cùng tiểu thanh âm, phóng, thả ta, không phải vậy các ngươi tìm không thấy. Bạch hổ thần phách, đừng nói là bạch hổ hồn phách, chính là đem mẹ ngươi cho ta, lão tử cũng không hiếm có. Lão tử chỉ cần mình nữ nhân. Tần Dương rút trường kiếm ra, chống đỡ đang đối với mới trên bụng, ngữ khí băng lãnh rét lạnh, liền như vậy giết ngươi, lão tử còn ngại tiện nghi ngươi, trước tiên cho ngươi mở ruột bể bụng lại nói. Vừa mới nói xong, trường kiếm hung hăng chui vào đối phương bên trong bụng, sau đó dùng sức kéo một phát, huyết nhục tì tạng lưu một chỗ, cực kỳ buồn nôn làm người ta sợ hãi. Nhưng mà đang vỡ tan trong dạ dày, lại có một chiếc nhẫn rơi ra ngoài, tỏa sáng lấp lánh. Tần Dương sững sờ, đem giới chỉ lấy ra, không biết nói gì, không có ý tứ, chính nó rơi ra đến. Nhìn qua Tần Dương trong tay nhẫn chữ vật, Khương Phương Ngọc trừng to mắt, bờ môi run rẩy, thân thể kịch liệt run rẩy, sau cùng phun ra một thanh tiên huyết, tắt thở. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.